Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 939, Cõng Quan Tài Người lại xuất hiện. Bất diệt chiến thể theo không ngừng thôn phệ trở nên càng ngày càng mạnh. Chính xác tới nói là trôi qua lực lượng tại trở về. Hắn một đường mạnh mẽ đâm tới. Gặp được một chút đại bộ lạc liền trực tiếp xông đi vào. Ngang ngược cướp đi tất cả bảo dược, đan dược, linh thạch, đến cuối cùng đã đến ma giới hải bờ. Nơi này hải dương nhất chật hẹp cùng chật trội. Bất quá nhìn qua cũng là mênh mông vô bờ. Mực lam nước biển gõ lấy đá ngầm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Bất diệt chiến thể ở chỗ này đánh xuyên qua vỏ quả đất, chui vào đại địa bên trong. Vương Đông bọn hắn theo sát phía sau, lặn xuống ngàn vạn dặm, sau đó phát hiện phía dưới thình lình có động thiên khác. Là một cái phi thường bao la không gian. Đây cũng là một cái phẩm chất cực cao tiểu thế giới hài cốt. Dưới mặt đất không khí phần đục ngột ngạt, nhưng nơi đây vẫn còn hữu phong đang chảy. Phóng tầm mắt nhìn tới là từng mảnh sụp đổ khu kiến trúc. Phòng xá nghiễm nhiên, cây cối khô đằng, nơi này hẳn là một cái cổ lão tông môn, đã từng cũng cực điểm huy hoàng qua, bất quá bây giờ đã biến mất tại tuế nguyệt dòng lũ bên trong. Từ luận này lối kiến trúc suy đoán hẳn là thời kỳ viễn cổ. Những kiến trúc này đều đường nét độc đáo, hình dáng trang sức tinh mỹ, dùng rất chân quý vật liệu đá, kim loại chế tạo. Tương đương xa hoa, có thể thấy được từng tại nơi này ở lại tu hành tu sĩ. Đều là giàu có cùng cường đại hạng người. Bất diệt chiến thể nguy nga thân ảnh liền đứng tại tông môn di chỉ tại trung ương. Hắn mũi thở mấp máy hẳn là đang tìm những thứ gì. Một đoạn thời khắc đại thủ một bổ, êm nguyệt tang thương di chỉ bị đã nứt ra. Một khe lớn bên trong linh lực ngang nhiên, sinh cơ bừng bừng. Có cửu thải yên hà dâng lên mà ra, hội tụ thành một đoàn sương khói, có chim hót thanh âm vang lên, thanh thúy êm tai, cao vút to gió xuyên thấu thương khung, nương theo lấy cửu thải thần mang thụy thải, một đầu dài vạn trượng phượng hoàng bay ra, dương cánh bay lượn, thông thiên triệt địa, này phượng hoàng rất sống động, thần thánh tôn quý, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Vỗ cánh ở giữa muốn mổ tử bất diệt chiến thể. Cực phẩm thiên linh mạch. Đây là cực phẩm thiên linh mạch hóa thân. Hẳn là năm đó cổ lão tông môn tồn lưu lại bảo vật. Lại từ từ tầm bổ cổ lão tuế nguyệt. Mới có thể có dạng này linh tính cùng pháp thân. Này một mổ chi lực liền xem như vương giả đều phải chết. Nhưng tại bất diệt chiến thể nơi này tới nói có không coi vào đâu. Hắn chớp liên tục tránh đều chẳng muốn làm, mặc cho con chim này mỏ mổ tại trên người mình. Có một loại lấy trứng trọi đá rồi thị cảm, cái kia phượng hoàng đụng choáng đầu hoa mắt, cửu sắc tường quang đều băng diệt, thon dài cái cổ kém chút gãy, bất diệt chiến thể cũng lay động một cái, có chút lui lại nửa bước, ngay sau đó hắn cúi đầu xuống. Một thanh liền tóm lấy đại phượng hoàng thân thể, hé miệng liền gặm xuống dưới. Phượng hoàng kêu không được, bởi vì đầu bị một ngụm nuốt vào. Thân thể còn tại giãy giụa, hóa thành một đầu mã não ngọc tủy đồng dạng linh mạch trường hà. Rầm rầm rung động, như thiên hà lâm phàm trần. Bất diệt chiến thể thật là quá mạnh, liền xem như bản thân bị trọng thương. Liền xem như lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, y nguyên không thể theo lẽ thường đoán, quả đấm to trầm muộn gióng lên, vẫn là trấn áp đầu này cực phẩm thiên linh mạch, sau khi thôn phệ lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ, hiển nhiên cực phẩm thiên linh mạch ẩn chứa lực lượng quá mức đáng sợ. Liền xem như hắn hiện tại cũng cần thời gian nhất định đi tiêu hóa. Cho nên hắn liền tùy tiện xếp bằng ở tông môn di tích bên trong. Vận chuyển một viên cổ lão pháp tiến hành luyện hóa. Bụng bên trong tựa hồ có vũ trụ hút vào thanh âm. Hắn toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. luyện hóa quá cấp tốc, mà lại ngực cái hang lớn kia tựa hồ đang nhỏ đi. Mặc dù phi thường chậm chạp, nhưng đích thực đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, có một ít huyết nhục tại sinh trường, lồi lên gân xanh rất là dữ tợn. Vương Đông sáu người đợi đến bất diệt chiến thể khôi phục yên tĩnh mới xuất hiện. Thận trọng tới gần, muốn khoảng cách gần đi quan sát. Bất diệt chiến thể căn bản không để ý bọn hắn, nhắm mắt lại không để ý. Một thở dốc, từ lỗ mũi bên trong phun ra hai đầu đại long đến. Mấy người lá gan cũng lớn lên, ở chỗ này bốn phía đi đi. Cổ lão tông môn còn để lại một chút đồ vật, tỉ như chân quý văn hiến. Năm đó đã từng gặp huyết tinh đại chiến, tông môn đều bị hủy diệt. Chỉ còn lại có cuối cùng một số người rút kinh nghiệm xương máu, quyết định di chuyển, rời đi cái này thương tâm địa. Tông môn di tích rất lớn, từng cái nhìn sang đều dùng gần nửa ngày thời gian, là côn tộc đại quân hủy diệt cái này tông môn. Vương Đông nhìn xem hố to bên trong một bộ xác ve, nói, này xác ve lớn như núi cao, mỏng manh trong suốt có một loại mật ong màu sắc. Cong ngón búng ra có gió mát kiếm minh, có thể thấy được phẩm chất bất phàm, chỉ là xác ve đều là rất tốt vật liệu luyện khí. Này đại bò sát bản thể hẳn là ít nhất là vương giả. Ngao Kỳ ghé vào hố to bên cạnh, cẩn thận quan sát, vương giả lột xuống ra cũng là đồ tốt a. Các ngươi không muốn coi như thuộc về ta. Long phù niệm một tiếng đạo hào. Ở nơi đó một mặt từ bi tiến hành siêu độ, chờ Ngao Kỳ buông xuống lòng cảnh giác thời điểm đột nhiên xuất thủ. Một phát bắt được cái kia xác ve liền muốn chiếm thành của mình. Không phòng cái kia xác ve nặng nề vô cùng, Long phù mệt mỏi nổi gân xanh mắt trợn trắng đều như là chuồn chuồn lay cây. Thoáng một cái liền lúng túng, kém chút bị Ngao Kỳ treo lên đánh. Thật là cả người cả của hai mất. Đây là cái gì? Trong vách đá có người. Hắn tại ở gần, đó là cái biến thái. Yêu quái a. Cửu đỉnh phi long ghé vào tầng nham thạch phía trên quan sát. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Sắc mặt tái xanh cùng gặp quỷ đồng dạng. Chúng nhân tranh thủ thời gian chạy gấp tới. Đã thấy trước mặt trong suốt như thủy tinh nham thạch bên trong có một thân ảnh tại cất bước. Hắn rất là khôi ngô, có tang thương tạp nhạp tóc, nện bước bước chân nặng nề xuyên thẳng qua tại đại địa nham bên trong. Một ngụm to lớn thanh đồng quan tài dùng mấy cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm xiềng xích trói chặt ở trên người, cõng quan tài lẻ loi mà đi, mặt không biểu tình. Xen vào thời khắc sinh tử, là hắn. Vương Đông con mắt lập tức liền thẳng, bởi vì hắn nhận biết vị này cõng quan tài người. Tại hắn vừa mới trọng sinh thời điểm, tại Thiên Cương Đế Quốc liền đã từng hai lần nhìn thấy qua vị này cõng quan tài người. Người này đơn giản chính là bí mật, lai lịch, thân phận, sư thừa, tu vi, hành vi, mục đích. Hết thảy đều là trống không. Cũng chỉ biết hắn giữa thiên địa hành tẩu, chiến lực phi thường đáng sợ. Nghe Vương Đông giải thích một phen sau đó, mấy người khác đều cảm thấy rất kỳ quái, có chút không thể tưởng tượng. Tiểu Ngọc Nhi cùng Xích Nhi cũng bị Vương Đông tung ra ngoài. Các nàng cũng đều nhận biết cái này cõng quan tài người. Tiểu Ngọc Nhi mắt to mở thật to, ôm Vương Đông cánh tay nhỏ giọng lẩm bẩm. Xích Nhi lại có vẻ rất là e ngại, giấu sau lưng Vương Đông thận trọng nhìn xem. Lúc trước cõng quan tài người đi vào nàng đản sinh long xào phía trước, đã từng một chiêu đánh xuyên qua nàng long trào, đã nhiều năm như vậy bóng ma tâm lý cũng không thể xóa đi, lộ ra rất là khiếp đảm, đang run rẩy nhè nhè. Cõng quan tài người không để ý đến chúng nhân, từ tầng nham thạch bên trong chui ra ngoài, sau đó hướng phía trước liền đi qua. Chỉ là khi đi ngang qua bất diệt chiến thể thời điểm bước chân có chút dừng lại. Theo bản năng hướng nơi đó nhìn thoáng qua, bất diệt chiến thể vẫn là tùy tiện ngồi ở chỗ đó tu hành. lâm vào một loại tối tăm bên trong trạng thái. Nhục thân chi lực mở ra một cái không gian thần kỳ. Đây là nhục thân thần tàng, căn bản không có ngoại lực có thể quấy dày hắn. Cõng quan tài người không ngừng tiến lên, Vương Đông bọn hắn hứng thú thật là được đề thăng đến cực trí. Bất diệt chiến thể ngồi ở chỗ này bất động, bọn hắn ngược lại đi theo cõng quan tài người một đường đi xuống. Có Hồng Mông Thụ cùng hai đại chí tôn thần binh, bọn hắn không có bị bỏ lại. Hiện tại Bắc Châu vẫn là sinh linh dung chuyển đâu. Quá nhiều bộ tộc đều kinh hồn táng đảm, sợ bị cái kia cái thế yêu ma cho tiêu diệt. Tình cảnh bi thảm, gió tanh huyết vũ, cõng quan tài người xuất hiện không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hắn chỉ là hung hăng tiến lên, tiếp tục tiến lên, xuyên qua đại sơn, lội qua sông lớn, cuối cùng đi tới một mảnh cổ lão địa phương. Đây là một chốn cực lạc, bốn phương tám hướng đều bao phủ sương khói nghê hồng, tinh khí dâng lên, rất là thần thánh, bất quá nơi này cũng không có chủ nhân, rất là yên tĩnh. Cõng quan tài người rốt cục dừng bước, một cái tay duỗi ra vô mạnh một cái, đại địa run rẩy oanh minh, đại đạo rủ xuống luân, ông ông tác hưởng, lôi đình phích lịch từ trên trời giáng xuống. Cột sáng từ đại địa bên trong dâng lên, cảnh tượng ngập trời kinh thế, một tòa cự đại cung điện từ đại địa bên trong hiện lên ra. Đây là bị cõng quan tài người cho ngạnh sinh sinh bước đi ra. Đó là một tòa toàn thân bích lục cung điện khổng lồ, mang theo nước chảy vận vị, rầm rầm rung động, thiện như thủy, thái nhất cung, Vương Đông chấn động trong lòng. Phía trước bị luyện hóa thái nhất thiên thủy có chút rung động, để hắn trong nháy mắt biết tòa cung điện này đến cùng thuộc về ai. Đây là thái nhất tôn vương Lăng Tẩm. Lúc trước thái nhất tôn vương xưng bá yêu giới hải, thuộc hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp có 5 vị nổi danh chiến tướng. Phía trước đã từng xuất hiện qua thủy viên đại tôn, cửu thủ yêu nghiêu mộ táng, nhưng đều là trống không. Bị Vương Đông suy đoán những người căn bản cũng không có chết. Bây giờ thái nhất tôn vương mộ táng trực tiếp bị cõng quan tài người cho trấn ra. Thiên tượng có biến, rất nhiều ánh mắt bị hấp dẫn, tập trung tại nơi đây. Loại cảnh tượng này rất kinh người. Có vương giả đại đạo đang tràn ngập, sau đó lại hỏng mất. Cõng quan tài người xuất thủ rất là dứt khoát, hiển nhiên mục đích rất rõ ràng. Hắn một trưởng liền đánh cửa điện lõm, hai quyền liền đem nó ngạnh sinh sinh dùng bạo lực cho đục xuyên. Bên trong kim bích huy hoàng, tràn đầy phục trang đẹp đẽ, các loại bảo tàng chiếu sáng rạng rỡ, long phù, ngao kỳ, cửu đỉnh phi long bọn hắn đều nhìn ánh lửa đại mạo. Chảy nước miếng loạn lưu, cõng quan tài người cũng không đi vào, liền một tay một chảo. Một cái quan tài liền bay ra, đây là thái nhất tôn vương vương quan tài, phía trên mài rũa các loại hoa văn, có thủy nha văn, thủy hoa văn, thủy lãng văn, thương hải văn, đại giang văn, lễ tuyền văn, tinh hải văn, đại khí cổ sơ, thình lình là một kiện nửa bước vương binh. Bất quá loại vật này đối cõng quan tài người tới nói không đáng kể chút nào. Hắn tay áo phất một cái liền nghiền nát 10 vạn tầng sóng biếc sóng biển. Đánh nắp quan tài đinh đương rung động, mấy chục cây chấn quan đinh cũng bay ra ngoài. Thái nhất tôn vương là từ thái nhất thiên thủy huyễn hóa mà thành. Lão vương, người nói sau khi hắn chết thi thể sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Có thể hay không chính là một vũng nước? Long phù rất bát quái, danh mãnh khí mà hỏi. Vương Đông lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy, ta cảm giác cái này thái nhất tôn vương hẳn là không chết. Trong quan tài chưa hẳn táng lấy hắn thi thể, hẳn là sẽ là cái khác đồ vật. Tiếng xé gió thứ tự vang lên, như mưa rơi chuối tây, đuổi tới nơi đây Bắc Châu cao thủ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều là tóc trắng xoa thế hệ trước cường giả. Đứng tại đỉnh phong hán tử. Nữ tử cũng không ít, Võ Phong rất là nhanh nhẹn dũng mãnh, lại là hắn, cái này cõng quan tài người thần bí. 50 vạn năm trước ta đã từng thấy qua hắn, cõng quan tài lẻ loi độc hành, một đường xuyên sơn vượt đèo, không biết điểm cuối cùng cùng mục tiêu. Một vị trưởng giáo cấp bậc cường giả tại ngôn ngữ, rất là kinh ngạc, lúc trước đã từng thấy qua người này, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa trùng phùng. Hơn nữa nhìn đến thần bí nhân này hành động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.